Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 388 Kiều Phạn Âm huấn luyện, chính là muốn cho Bối Kha Mạc dạy dỗ những người này. Kiều Phạn Âm cảm thấy, khả năng cũng không phải như vậy thích hợp, rốt cuộc hiện tại Bối Kha Mạc, vẫn là thực yêu cầu nghỉ ngơi. Kiều Phạn Âm cảm thấy, chuyện như vậy chính mình tới làm như vậy đủ rồi. Chờ một lát ta lập tức liền đi qua. Ngươi không cần tự mình dạy dỗ bọn họ, Kiều Phạn Âm vội vàng nói. Vội vàng ngồi ở trên xe. Chờ một lát Lục Tiểu Vũ khẳng định sẽ nghĩ cách trở về. Liền tính là không quay về cũng là bình thường. Ở chỗ này mới là khoảng cách hắc ám gần nhất. Cái này địa phương giống như vẫn là không tồi. Hẳn là xem như có cũng đủ không gian. Các ngươi liền ở chỗ này học tập đi, Đường Vũ Đường không thể hiểu được nhìn Bối Kha Mạc. Không biết Bối Kha Mạc là có ý tứ gì? Các ngươi hai cái, không có gì khác phương diện tài năng, làm nhiều nhất sự tình cũng chính là dò hỏi tương quan người. Như vậy các ngươi phải làm trưởng thành, tự nhiên là ở thể lực cùng thân thủ phương diện trưởng thành, các ngươi yêu cầu càng nhiều thân. Thể thượng kỹ năng, mà không phải đầu óc thượng, Bối Kha Mạc đại lượng một chút đối diện Đường Vũ Đường. Đến nỗi ngươi, ngươi còn lại là yêu cầu học tập càng nhiều, là một cái đoàn đội người lãnh đạo. Không có gì là có thể không cần giải. Đường Vũ Đường yêu cầu thừa nhận còn rất nhiều. Kiều Phạn Âm nhanh chóng chạy tới. Bối Kha Mạc vẫn là ở bên kia ngồi. Ngươi hiện tại không cần như vậy nỗ lực, thân thể hoàn toàn khôi phục. Lại nói nỗ lực sự tình đi, bọn họ thân thủ mà thôi, ta tới dạy dỗ thì tốt rồi, ta cũng có thể dạy dỗ ra tới rất lợi hại một nhóm người đi. Kiều Phạn Âm nhéo nhéo chính mình nắm tay, đem chính mình nắm tay niết đến lách cách rung động, các ngươi năng lực a, xem ra vẫn là có thể đắp nạn. Kiều Phạn Âm đem quần áo của mình đặt ở bên cạnh ghế trên. Hiện tại hẳn là có thể may mắn bên này có sân thượng. Các ngươi hai cái cùng nhau đến đây đi. Ta sẽ chậm rãi giải thích. Các ngươi yêu cầu chú ý sự tình, một bên ứng đối bên này hai người. Kiều Phạn Âm một bên mở miệng. Kỳ thật các ngươi hai cái vẫn là quá nhân từ. Rất nhiều người phản kháng thời điểm, nhưng đều là liều mạng. Ngươi cho rằng chính mình nhân từ là có thể thật sự đả động bọn họ. Vậy thật sự quá ngây thơ rồi, Bối Kha Mạc nhận đồng gật đầu. Những người này xác thật là hơi chút có chút nhân từ. Bọn họ yêu cầu ác hơn mới được, hy vọng lúc này đây chiến đấu lúc sau, bọn họ có thể minh bạch đạo lý này. Làm cảnh sát, tự nhiên là cần phải có chính mình chức trách, làm chính mình yêu cầu làm sự tình, chính là trên thực tế, rất nhiều đồ vật không phải nhân từ đều có thể giải quyết. Tỉ như đối mặt những cái đó tội ác tày trời tội phạm. Bọn họ nhất yêu cầu làm chính là so với kia những người này ác hơn. Các ngươi có rất nhiều không đủ chỗ, thân thủ cũng không phải cường hãn nhất, như vậy các ngươi về sau có thể chậm rãi luyện tập. Chính là cảnh giác trong lòng vẫn là yêu cầu tồn tại. Các ngươi muốn so đối phương ác hơn, mới có thể thắng đến cuối cùng thắng lợi. Kiều Phạn Âm ứng phó hai người. Còn có thể có thời gian nói như vậy, kỳ thật là rất khó đến, đổi làm bất luận cái gì một cái người khác, khả năng đều làm không được chuyện như vậy. Tiểu Âm ngươi cũng không thể thủ hạ lưu tình a, chỉ cần là không có gì vết thương chí mạng, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường nghe được một đầu mồ hôi lạnh. Không có vết thương chí mạng là đến nơi, đây là cái gì cách nói a? Hiện tại Kiều Phạn Âm như vậy tự nhiên ứng đối, đã nói lên bọn họ vẫn luôn xem thường Kiều Phạn Âm năng lực. Một quyền huy qua đi, bên cạnh Mộc Bổng theo tiếng mà đoạn, Kiều Phạn Âm khóe miệng nhếch lên, tựa hồ là thực tự tin. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách nhưng thật ra có chút mồ hôi lạnh. Người này hơi thở, như thế nào đều cảm thấy rất nguy hiểm. Mà Ni Bối Kha Mạc sờ sờ hai tử gương mặt. Bảo bối. Ngươi về sau cần phải có tốt nhất thân thủ mới được. A Kiều An A kêu. Tựa hồ là ở đáp lại Bối Kha Mạc nói. Ta đi về trước ngủ một lát. Tiểu Âm, ngươi giải quyết bên này sự tình, liền đi phòng nghỉ tìm ta đi. Kiều Phạn Âm gật gật đầu. Yên tâm hảo, ngươi đi về trước ngủ một lát đi, Chu Văn trở về thời điểm. Đã là đêm khuya, cũng may nơi này vô luận khi nào đều có người trực ban. Thời gian này trở về trong nhà, khẳng định sẽ quấy rầy về đến nhà người. Đơn giản liền trực tiếp ở chỗ này nghỉ ngơi. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách vốn là hôm nay trực ban. Chính là không thấy được hai người kia, như vậy hẳn là đã xảy ra cái gì. Suy nghĩ một chút cũng có thể biết, chính mình đều bị làm ra đi. Hai người kia cũng khẳng định sẽ không dễ chịu đi. Chu Văn thật sự là không sức lực, ai cũng quản không được. Quan sát như vậy nhiều người biểu tình gì đó chính là rất mệt. Sáng sớm hôm sau, Chu Văn tiếp tục chính mình sự tình. Lục Tiểu Vũ còn lại là vẫn luôn cũng chưa trở về. Tựa hồ chấm dứt cái này án từ lúc sau. Sở hữu hết thảy đều trở nên càng thêm gian nan. Đại gia cũng đều trở nên càng thêm bận rộn. Cục cảnh sát mọi người, cơ hồ đều là vội vã. Hoặc là cơ hồ không thể quay về. Hoặc là đã khuya mới có thể trở về. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, càng là cơ hồ không có một ngày, không phải mang theo thương vượt qua, nhưng là này trong đó, đáng thương nhất vẫn là Kiều Phạn Âm. Kiều Phạn Âm yêu cầu rèn luyện Đường Vũ Đường cùng Chu Văn, yêu cầu quản lý công ty sự tình, yêu cầu kế hoạch Kiều Vi Âm lữ hành, đương nhiên còn cần nhọc lòng bên kia Lục Tiểu Vũ sự tình. Nói cách khác trên cơ bản không có gì là không cần hắn lo lắng. Đối mặt tình huống như vậy, Kiều Phạn Âm còn có thể như vậy tinh thần, cũng là rất khó đến. Mọi người, đều hướng tới không thể tưởng tượng phương hướng phát triển, đối này bị phạt chạm mọi người cũng là giống nhau mặc danh. Bối Kha Mạc được đến nguyên vẹn nghỉ ngơi, cũng bắt đầu không ngừng rèn luyện chính mình, phòng tập thể thao vốn dĩ trong nhà cũng có. Chỉ là Bối Kha Mạc cũng không biết, khả năng cũng là vì rất nhiều nguyên nhân, Bối Kha Mạc đối chính mình ra, tựa hồ cũng không phải thực hiểu biết, cho nên căn bản là không biết, chính mình sẽ có cơ hội ở nhà rèn luyện, bởi vậy mọi người liền ngạc nhiên nhìn đến, Bối Kha Mạc mang theo một cái hài tử, ở chỗ này rèn luyện, một bàn tay ôm hài tử, còn có thể như vậy vững vàng khống chế thân thể của mình. Chạy vội tốc độ cũng một chút đều không chậm, đơn giản chạy bộ nhiệt thân lúc sau. Chính là càng nhiều vận động, tuy rằng làm vận động, chính là cũng sẽ quan tâm hài tử vấn đề. Như vậy hành động, làm mọi người sinh ra tò mò. Này rốt cuộc là một cái dạng gì người a? Thoạt nhìn chỉ có 20 tuổi bộ dáng, trang điểm đến cùng học sinh giống nhau, cũng không giống như là một cái mẫu thân. Chính là thoạt nhìn đứa nhỏ này, lại không giống như là cái này nữ hài tử đệ đệ. Rốt cuộc thật sự là kém quá nhiều. Bối Kha Mạc cùng Kiều An, không thể nghi ngờ là trở thành cái này phòng tập thể thao. Phi thường xinh đẹp phong cảnh, Bối Kha Mạc vận động cường độ không nhỏ. Chính là nhìn không ra tới quá mệt mỏi dấu vết, nơi này mọi người đa số đều là mồ hôi ướt đẫm. Nhưng là Bối Kha Mạc lại không có như vậy chật vật thời điểm money, dù cho có thực kịch liệt vận động, chính là cả người nhìn qua, tựa hồ cũng là ứng đối tự nhiên, này cũng khiến cho mọi người càng thêm tò mò, tuổi này nhẹ nhàng học sinh, rốt cuộc là một cái gì đâu. Phòng tập thể thao luôn là tình cờ gặp gỡ hảo địa phương. Tuy rằng Bối Kha Mạc bộ dáng không nhiều xuất chúng, cũng không có gì quá tốt dáng người. Chính là tổng thể tới nói, Bối Kha Mạc cho người ta cảm giác vẫn là thực tốt. Vì thế ánh mắt mọi người, đều tập trung tới rồi Bối Kha Mạc trên người, không ít nam nhân xem chuẩn thời cơ chuẩn bị đến gần. Bối Kha Mạc cũng đều lãnh đạm cự tuyệt, đối với những người này đến gần, là thật sự một chút cảm giác đều không có. Vốn dĩ Bối Kha Mạc cũng không phải một cái, sẽ thích bị người đến gần người. Liên tính là Kiều Phạn Âm cái loại này, có tiền lại đẹp, lại còn có phi thường ái nàng, còn đuổi theo Bối Kha Mạc thật lâu, nếu chỉ là tùy tiện đến gần, là có thể bị Bối Kha Mạc phản ứng nói, như vậy Kiều Phạn Âm ngay lúc đó nỗ lực không đều là uổng phí sao? Chính là Bối Kha Mạc càng là đối những người này lãnh đạm, lạnh lẽo, những người này liền càng là cảm thấy, Bối Kha Mạc phi thường đặc biệt, ở Bối Kha Mạc cự tuyệt thứ 5 cái tới đến gần người lúc sau. Nàng bắt đầu tự hỏi, chính mình có phải hay không phải đi về? Kiều Phạn Âm nghe nói Bối Kha Mạc không ở nhà, nơi nơi cũng tìm không thấy người, liền lại bắt đầu lo lắng. Lão bà, ngươi ở địa phương nào a? Như thế nào lại không thấy bóng người? Ta ở phòng tập thể thao a, chính là chúng ta dưới lầu cái kia. Ta nhớ rõ ta nói rồi sẽ qua tới đi. Kiều Phạn Âm vừa nghe liền không cao hứng. Như thế nào đi phòng tập thể thao? Nhà của chúng ta liền có phòng tập thể thao a, trong nhà có sao? Ta như thế nào không biết, hơn nữa ta cũng là ở nhà chung quanh, cũng không xem như quá xa đi, bất quá bên này người tương đối nhiều, ta cũng xác thật là cảm thấy không quá thói quen, tương đối muốn trở về. Kiều Phạn Âm lúc này mới nghĩ đến, chính mình giống như không có cùng Bối Kha Mạc nói qua. Trong nhà có phòng tập thể thao sự tình, phòng tập thể thao người chính là cái dạng gì đều có. Nhiều nhất vẫn là những cái đó thích tập thể hình, người như vậy nam tính chiếm đa số, rất có thể đối Bối Kha Mạc có cái gì ý tưởng. Tuy rằng Bối Kha Mạc mang theo hai từ, Kiều Phạn Âm cũng biết, Bối Kha Mạc hiện tại càng có mị lực, mặc kệ có phải hay không chính mình ảo giác, Kiều Phạn Âm đều là như vậy cho rằng. Tưởng tượng đến Bối Kha Mạc bị người nhìn chằm chằm, Kiều Phạn Âm liền cảm thấy cả người không thoải mái. Hơn nữa bên này người, đại đa số đều là tương đối thành công người. Người như vậy thích nhất Bối Kha Mạc như vậy tính cách. Giống như là Kiều Phạn Âm giống nhau, rất nhiều thành công người, đều thực thích khiêu chiến. Có thể lý giải vì bọn họ nhàn đến nhàm chán, ta chờ một lát liền đi trở về. Luyện được không sai biệt lắm, bất quá ta còn là cảm thấy như vậy huấn luyện không phải thực thói quen, bởi vì phía trước Bối Kha Mạc rèn luyện chính mình, đều là rất ít sẽ dùng đến này đó khí giới, tuy rằng đều biết dùng như thế nào, chính là lại vẫn là không thói quen. Bối Kha Mạc vẫn là tương đối thói quen chính mình phía trước rèn luyện phương thức. Cái loại này rèn luyện phương thức, càng thêm dễ dàng một ít. Bối Kha Mạc nhìn nhìn thời gian, vậy ngươi lại đây đi, vũ đường bọn họ huấn luyện thế nào? Hiện tại hai người kia thân thể, thật sự là quá kém, vẫn là yêu cầu hơi chút tu dưỡng một chút. Đường vũ đường cùng Tôn Sách hiện tại đã mình đầy thương tích, nếu thật sự tiếp tục đi xuống, còn không biết sẽ phát sinh cái gì đâu. Bối Kha Mạc tiếp tục giơ chính mình trong tay tạ tay. Cảm giác cái này tạ tay trọng lượng còn xem như có thể thừa nhận. Nhìn xem mặt trên viết cây di số, Bối Kha Mạc không nói gì thở dài một tiếng. Quả nhiên là thời gian nghỉ ngơi quá dài đi, nếu đổi làm là phía trước, hẳn là có thể dơ lên gấp 2 trọng lượng tạ tay mới đúng. Chính là hiện tại, Bối Kha Mạc chỉ có thể dơ lên như vậy một cái. Duy trì thời gian cũng so phía trước càng thêm ngắn ngủi. Kiều An huy động chính mình cánh tay, nhìn Bối Kha Mạc đôi mắt ướt rầm rề. Bối Kha Mạc không ngừng hành động trong tay tạ tay, hai từ ở một cái khác trong tay, cần thiết liền đổi một cái tay. Kiều Phạn Âm lại đây thời điểm, vội vã, thật giống như là từ địa phương nào vội vàng chạy tới giống nhau. Tiến vào phòng huấn luyện thời điểm, vừa lúc thấy được Bối Kha Mạc bị một người nam nhân đến gần. Nam nhân một thân cơ bắp là gãi đúng chỗ ngứa, diện mạo cũng còn xem như không tồi, xem ra Bối Kha Mạc đào hoa chất lượng vẫn là thực tốt. Thật sự ngượng ngùng, ta đã kết hôn, hơn nữa cũng có hai tử, cho nên đa tạ ngươi thích. Kiều Phạn Âm ba bước hai bước tới gần. Liền nghe được Bối Kha Mạc nói như vậy, nháy mắt cảm thấy trong lòng thực ấm áp, tự nhiên tiếp nhận tới Bối Kha Mạc trong lòng ngực Kiều An. Hơn nữa ở Bối Kha Mạc trên má hôn một cái, tới đến gần nam nhân còn gặp qua Kiều Phạn Âm một lần. Cho nên chưa nói cái gì liền rời đi, chỉ cần là thương nghiệp giới đều biết, Kiều Phạn Âm có một cái thực thần bí thê tử, cơ hồ không có từ A quá lớn trường hợp lộ quá mặt. Khả năng rất nhiều người cũng chưa nghĩ đến, như vậy một người sẽ xuất hiện ở phòng tập thể thao. Còn ông không đến một tuổi hài tử, trở về lúc sau Bối Kha Mạc xem qua nhà mình phòng tập thể thao. Mới biết được Kiều Phạn Âm thật là làm không ít sự tình. Phòng tập thể thao thứ này, vốn dĩ Bối Kha Mạc liền rất thiếu sẽ dùng đến. Phía trước tựa hồ nghe ai nhắc tới quá, chính là sau lại Bối Kha Mạc cũng không có để ý rốt cuộc là tình huống như thế nào. Về sau muốn rèn luyện liền ở nhà đi, đi ra ngoài có như vậy nhiều người đến gần, ta đều không yên tâm ăn đi, Bối Kha Mạc hừ một tiếng. Ta yên tâm chính mình là đến nơi, đúng rồi, ngươi là tính thế nào? Vũ Đường cùng Tôn Sách bọn họ huấn luyện, đến bây giờ có bao nhiêu đại tiến triển? Ta là thật sự không quá muốn quản những việc này, Kiều Phạn Âm sờ sờ Bối Kha Mạc gương mặt. Yên tâm hảo, ta nhất định sẽ nghĩ cách làm những người này biến cường, Bối Kha Mạc tắm rồi đổi hảo quần áo ra. Tới, bất đắc dĩ sờ sờ chính mình trên người thịt, cảm giác hơi chút có chút nhiệt, hiện tại tựa hồ còn không có hoàn toàn lạnh xuống dưới, thời gian này nói. Hẳn là sẽ không quá lạnh đi. Bất quá lập tức muốn tới tháng 10, thời tiết cũng sẽ càng ngày càng lạnh, đại nhân nhưng thật ra còn hảo thuyết, chủ yếu là hài tử khả năng sẽ chịu không nổi, cho nên về sau không cần luôn là mang hài tử ra cửa, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Quá lạnh, khẳng định sẽ không đem người mang đi ra ngoài, đây cũng là ta nhi tử a. Kiều Phạn Âm ngươi có chút tò mò nhìn Bối Kha Mạc. Lão bà, ngươi hôm nay bị nhiều ít cá nhân đến gần, không sai biệt lắm 6 cái đi, ta mang theo hài tử, như thế nào còn nhiều người như vậy đến gần đâu. Bối Kha Mạc cảm thấy, người tư duy thật là rất khó lý giải, đặc biệt là chính mình còn bị đến gần loại tình huống này. Kiều Phạn Âm có chút ghen ghét nhéo nhéo Bối Kha Mạc gương mặt. Ghen ghét những cái đó có thể cùng Bối Kha Mạc ở vận động thời điểm người nói chuyện. Bất quá tưởng tượng đến Bối Kha Mạc là chính mình tức phụ. Kiều Phạn Âm cũng liền cân bằng rất nhiều. Ta muốn ăn hấp huyết cá. Ngươi buổi tối cho ta làm đi, khó được ngươi muốn ăn cá. Hảo a, ta chờ một chút đi siêu thị cho ngươi mua điểm đồ vật. Kiều Phạn Âm thay đổi một bộ quần áo, chuẩn bị mang theo Bối Kha Mạc cùng đi siêu thị, người một nhà cùng nhau dạo siêu thị nói. Hẳn là thực không tồi một việc đi. Chu Văn nhìn đến Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách bộ dáng, cảm thấy thật sự là quá thảm. Hai người kia vận mệnh thật không tốt. Hết chương.